Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762. Chương 762. Bất ngờ ngẫu nhiên gặp. Akainu kiên quyết: "Này, Nami, chúng ta thật sự phải ở chỗ này các loại 3 ngày sao?" Luffy một mặt chống cự quay đầu lại: "Ngươi không phải hoa tiêu sao? Liền không thể nghĩ biện pháp, tỉ như lập tức để Lockpo tồn mãn cái gì?" Oanh. Một tiếng vang trầm thấp qua đi, Luffy ngửa đầu nện ở trên hàng rào. Nami giơ nắm đấm răng nanh gào thét, nói rõ ràng: "Ở trong lòng của ngươi hoa tiêu đến cùng là cái gì, yêu ma quỷ quái?" Sau đó, Nami liếc nhìn trên cổ tay 3 mặt Lockpo, thở dài: "Không có cách nào, lên bờ đi." Nóng lạnh khí lưu luân phiên để hải vực phụ cận biến thành phi thường không an toàn. Lúc nào cũng có thể xuất hiện không thể tưởng tượng nổi bão táp lớn. Chopper, Frankie, chuẩn bị cặp bờ, cẩn thận một chút, không nên đụng nổi lên băng. Ồ, giao cho ta đi. Frankie giơ 2 tay lên bày ra tạo hình. Ta chế tạo 1000 Sunny Super Tin Cây, 1 điểm tiểu băng khối mà thôi. Going Merry cũng không thành vấn đề. Bỗng nhiên, Luffy một mặt trịnh trọng dựa vào lý lẽ biện luận: "Không sai, không sai, nếu như là Going Merry nhất định không thành vấn đề." Usopp ở bên nói: "Giúp vào Going Merry như cũ, giống nhau nguyên tắc bên trong như thế. Ở nửa trước đoạn điểm cuối tổn hại, chỉ có điều lần này không giống nguyên tắc bên trong như vậy tràn ngập mâu thuẫn. Đây là một thuyền người cộng đồng lựa chọn vì cứu vớt bị lo cùng Fujitora trói về ma quỷ sương mù. Hải vực Frankie, ở tại bọn hắn gặp phải Brook thời điểm Going Merry bất hạnh xúc tiều. Hoặc là tiếp tục hướng phía trước cứu vớt Frankie, hoặc là liền như vậy lùi về sau tập hợp lại." Luffy dứt khoát kiên quyết lựa chọn đi tới đạp lên Going Merry. Hài cốt, lấy một người đồng bạn hy sinh, đổi lấy một đồng bạn khác tồn tại, đối với này Frankie thật cảm thấy hổ thẹn. Chế tạo này chiếc 1000 Sunny, gia nhập mũ rơm đoàn đại gia đình Zoro cũng là ở trận chiến này được thăng hoa. Bởi vì hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lo trước đây nói cho lời nói của hắn, chúng ta là ôm ai cũng sẽ chết, đồng bạn, người nhà, bằng hữu, bao quát chính mình. Chính là trực diện như vậy máu me đầm đìa giác ngộ, mới một lần lại một lần bước lên chiến trường. Hy sinh chuyện như vậy không thể tránh được, nhưng tuyệt không thể để đồng bạn không công hy sinh. Đây chính là Zoro học được giác ngộ bọn họ trước kia. Quá ngây thơ, chỉ có điều xem như bây giờ con. Hiển nhiên trên thuyền còn có người đối với Going Merry dư. Ta, tình chưa xong, cái kia 2 cái ngu ngốc. Một điểm căng thẳng cảm giác đều không có. Zoro vô lực đỡ chán thở dài, thế nhưng nói đi nói lại, điều này cũng quá là khuếch đại, theo 1000 Sunny một chút tới gần đường ven biển. Cái kia cỗ nóng rực cùng băng hàn khí lưu va chạm nhau mà đến. Sanji ngậm thuốc lá, vẻ mặt nghiêm túc, nói thật, dù cho qua lâu như vậy trở nên mạnh mẽ không ít. Ta cũng tuyệt đối không muốn cùng như vậy quái vật đối đầu. Đây thật sự là nhân loại có thể làm được sự tình. Càng đến gần, Sanji càng là có thể cảm nhận được trên đảo cái kia 2 loại cực đoan khí hậu cường độ là cỡ nào. Khó mà tin nổi hắn nhớ rõ khi biết đây là 2 nhân loại chiến đấu dấu vết lưu lại thời điểm. Trong nháy mắt đó trái tim đột nhiên dừng, hải quân đại tướng. Được khen là chính phủ thế giới mạnh nhất sức chiến đấu là năm đó hải tặc tứ hoàng cũng không dám khinh thường đối thủ. Lúc này, 2 tay chống đỡ ở trên hàng rào, một thân nhàn nhã trang phục Nico Robin chậm rãi lên tiếng nói. Rất đáng tiếc nói cho đại gia, tiến vào tân thế giới chúng ta liền tiến vào hải quân địa bàn phạm vi. Nói không chắc thật sự hội ngộ thấy, cái kia không phải sẽ chết rất thê thảm. Usopp, Chopper 2 người ôm chặt sợ hãi JPG, không sai. Bị đông thành tượng đá đốt thành cho bụi cái gì, Robin một mặt bình tĩnh nói khủng bố đề tài, đặc. biệt là quái vật kia cũng nên lên đại tướng ở bên ngoài. Bầy hải tặc đem hắn tiền nhiệm một ngày kia xưng là thần lâm ngày, bị vô số người phụng lấy. Lôi thần, tên hải quân đại tướng, Thương Long, John, đột nhiên, bầu trời đặt xuống một đạo bằng thùng nước chói mắt lôi chủ. Dù cho là ở tòa này băng cùng hỏa chúa tể địa ngục chi trên đảo. Cái kia ánh chớp mang đến cảm giác ngột ngạt như cũ làm người nghẹt thở nhìn trên thuyền một mảnh. Không khí trầm mặc, Luffy ấn ấn vành nón, lôi thần sao? Ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Liền ấy cái kia một phần đồng thời. Đánh bại hắn, đoạt lại. Bởi vì, Luffy ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười. Ta là muốn trở thành hàng hải vương nam nhân. Mọi người, không thể nói liền không cần nói a. Cái kia khó chịu từ ngữ a. Đánh bại Thương Long rất sáng tạo ý nghĩ. Thuyền trưởng, Frankie nắm bánh lái cẩn thận từng ly từng tí một khống chế thao dần Sunny đi tới. Yên lặng nghĩ đến, có điều nếu như là cao su trái cây, nói không chắc xác thực có cái kia độ khả thi, mà. Ta muốn những thứ này làm gì? Đối phương căn bản không đem chúng ta cho rằng uy hiếp. Không phải sao? Frankie lắc đầu cười khổ. Đối phương nắm giữ cái kia cỗ dọa người sức mạnh. Từ lâu không phải dùng để cùng bọn họ những này hải tặc cho đùa trẻ con thế nhưng. Liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Thuyền trưởng, nghĩ tới đây. Frankie kiên định ngẩng đầu lên. Đang chuẩn bị nói cái gì? Bỗng nhiên, khóe mắt dư quang phiêu đến một cái đồ vật. Hắn kinh ngạc hô, này các vị, các ngươi xem bên kia, có phải là có một chiếc thuyền ở nơi như thế này? Không phải chứ, Nami nghe vậy theo Frankie chỉ phương hướng nhìn lại. Sau một khắc trợn to hai mắt, thật sự a, vẫn là một chiếc hải quân quân hạm. Có điều nhìn dáng dấp là xảy ra vấn đề rồi. Loại kia trạng thái hẳn là trước đây không lâu, nhiều nhất 3-5 ngày dáng vẻ, ở gần kề lôi thần đảo hỏa diễm khu vực bên bờ biển. Một chiếc hải quân quân hạm vòng vo nghiêng cắm ở nước cạn khu. Mặt trên lưu lại đạn pháo dấu vết cùng vết thương chứng minh nó trải qua cái gì. Chỉnh chiếc thuyền phụ cận không gặp bất kỳ bóng người, yêu tây. Qua xem một chút, mọi người kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn đứng ở đầu thuyền tàu thủ lên Luffy, hì hì hì. Ta nghe thấy được mạo hiểm mùi vị. Cùng lúc đó, quân hạ bên trong, hấp hối trang phục cùng cái giá rẻ nghiêu lang người nào đó tuyệt vọng móc súng lục ra. Nhắm ngay chính mình, không xong rồi. Thật sự nhanh phải chết đói. Cứ như vậy đi Vegapunk. 18 năm sau, bổn đại gia vẫn là một cái hảo hán. Đáng ghét. Rõ ràng đều trốn ra được. Bổn đại gia dã tâm vừa mới bắt đầu, dĩ nhiên sẽ chết ở này. Nhất định sẽ chuyện cười ta đi Vegapunk còn có Thương Long đại tướng. Xin lỗi, ô ô ô, thật đói, chết đói, hải quân bản bộ. Marineford, nghiêm, cúi chào, đồng, theo một tiếng hò hét, bị thông báo đến mở hội hải quân tướng lĩnh cùng nhau cúi chào. Cung nghênh bước vào cửa lớn Akainu đơn giản nghi lễ qua đi. Akainu ngồi ở chủ vị, gỡ xuống bên mép xì gà, nhấn diệt ở trong cái gạt tàn thuốc, ở bắt đầu hội nghị trước. Ta yêu cầu các vị xin thề sẽ không đem hội nghị hôm nay nội dung tiết lộ ra ngoài. Mặc kệ là người nhà đối mặt tử vong uy hiếp vẫn là cái gì khác. Quyết không thể tiết lộ một tia nửa điểm. Ở một đám người nghiêm nghị nhìn kỹ, Akainu uy nghiêm hai con mắt đảo qua hội nghị phòng khách. Trang trọng nghiêm túc nói rằng, không làm được, xin mời tự giác lui ra. Nếu như vi phạm lời thề, bất luận chức vị cao thấp, cùng nhau làm phản đồ xử lý. Tuyệt không hai lời, mọi người dồn dập nghiêm túc lấy chờ Akainu phong cách xưa nay đều là lôi lệ phong hành. Mỗi lần mở hội, dù cho là chuyện lớn cũng sẽ không hết sức dạy quá giờ. Đi làm lão sư tuyệt đối lớn được khen ngợi nhưng chính là như vậy Akainu. Dĩ nhiên sẽ sớm nói ra nghiêm trọng như vậy lời nói. có thể thấy được việc này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Hắn nói như vậy, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Là so với Oreko còn việc trọng yếu sao? Akainu, Zuru tham mưu hai tay khoanh dùng MU bàn tay chống đỡ cằm. Vẻ mặt nghiêm túc, lần trước ngũ lão tinh truyền đạt trong vòng một năm không rất đúng Oreko động. Thủ mệnh lệnh đưa đến hải quân bản bộ. Cũng không gặp Akainu như vậy làm thái, so sánh với đó. Oreko căn bản không đáng nhắc tới. Dù cho là Roger trở thành vua hải tặc cũng như vậy. Gật gù, Akainu ở một mảnh kinh hãi nhìn kỹ bên trong nói như thế. Các vị không nên ôm có bất kỳ may mắn ý nghĩ. Việc này chính là có như thế nghiêm trọng, như không phải cần các vị toàn tâm toàn ý hiệp trợ. Ta vốn là không chuẩn bị nói chuyện này, nghe vậy. Một đám người dồn dập trầm mặc đồng thời mang theo vài phần căng thẳng cùng đối mặt không. Biết hoảng sợ đột nhiên, con đường rộng nhất Kizaru híp mắt lại, toàn thân vô ý thức run rẩy lên, chẳng lẽ nói. Sau 5 phút, bên trong phòng họp lục tục rời đi mấy vị quan quân không phải người nào đều có thể gánh chịu trọng. Trách, người nhà. Là mặc kệ ở bên ngoài cỡ nào cứng phái nam nhân chuyển có điều đi mềm mại Akainu đối với này cũng. Không tức giận, mỗi người đều có sự kiên trì của chính mình. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng mới là vương đạo. Giống nhau John vì hắn cùng Aokiji. Tính toán hoa tất cả đang xác định không có ai chuẩn bị tiếp tục sau khi rời đi. Akainu rốt cục hít sâu một cái. Đối mặt bên trong phòng họp các tướng lĩnh, trịnh trọng nói, xin mời các vị chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta muốn nói chính là, thiên long nhân chư vị đại nhân. Chết rồi, như chớp giật cắt ra bầu trời đêm. Một lời ra, cả sảnh đường ồ lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.